Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Phần 109. 109. Một lời không hợp liền khai chiến đạo lý Lơ Mơ Ni. Nơi này là thiên tâm ngoài thành 300 dặm. Một cái dã ngoại rừng cây, bởi vì đầy khắp núi đồi đạo lý hương thơm mà được gọi là Trần Hiếu Năm lúc này chính một người đứng ở đào lý lâm một cây dưới cây đào. Trong tay cầm một cái nho nhỏ hộp. Hộp trang, tự nhiên chính là Locker Chitamani liền ở một giờ phía trước. Hắn đột nhiên nhận được một cái nặc danh bưu kiện. Ở bưu kiện cư nhiên xuất hiện Tây Sơn bảo tàng ảnh chụp. Mà phát bưu kiện người muốn hắn mang theo Locker Chi Tâm ở chỗ này gặp mặt, trao đổi Tây Sơn bảo tàng tin tức. Rốt cuộc là người nào đâu? Trần Hiếu Năm thật sự rất hiếu kỳ. Lần trước Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ bị người đoạt trước, cái kia đội ngũ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ thật sự đã đem Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ hoàn thành? Vẫn là dùng giả hình ảnh lừa chính mình đâu? Trần Hiếu Năm đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Ngay sau đó ba đạo thân ảnh bay vút mà đến. Ba cái thân ảnh đều bị màu đen áo choàng che giấu ở, nhìn không thấy bộ dạng. Trần Hiếu Niên hạ ý thức dùng giám định phù. Đáng tiếc ba người đều là một loạt dấu chấm hỏi. Ước ta tới rồi nơi này, còn giấu đầu lộ đuôi. Thật là nhát gan bọn chuột nhắt. Trần Hiếu Năm vẻ mặt khinh thường nhìn trước mắt ba người. Ngữ khí phi thường to lớn vang dội. Ai nói chúng ta là không có can đảm? Đây là chúng ta tiểu đội đồng phục của đội. Thực thần bí rất xoái khí. Đại thúc ngươi biết cái gì thời thượng? Nghe được Trần Hiếu Năm nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức phản bác một câu. Này áo liền quần là Đường Nguyên Bách đặt mua. Quần áo so bên ngoài những cái đó bình thường áo choàng đẹp nhiều. Quân sư nói như vậy mới có cảm giác thần bí. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy này đồng phục của đội thật sự cũng không tệ lắm. Kỳ thật nàng cũng không biết Đường Nguyên Bách chính là sợ người phát hiện chính mình thân phận, cho nên mới như vậy che che giấu giấu. Còn có, chúng ta có tên, cũng không phải là cái gì vô danh bọn chuột nhắt. Chúng ta tiểu đội kêu đỉnh tiểu đội. Hàn Ngữ Hâm hơi hơi tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Trần Hiếu Năm. Nhưng thật ra Trần Hiếu Năm ngươi đường đường thiên tâm quân đoán nòng cốt nhân viên, cũng học nhân ra lé lút, bề ngoài nhìn qua là đơn đao đi gặp. Trên thực tế này bốn phía ẩn giấu các ngươi quân đoàn 100 cá nhân. Ngươi cho chúng ta là người mù sao? Này đạo lý trong rừng mai phục bao nhiêu người? Hàn Ngữ Hâm trong lòng môn thanh nhi. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Trần Hiếu Năm mặt không đổi sắc. Hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Tự nhiên sẽ không bởi vì Hàn Ngữ Hâm nói mấy câu liền sinh khí. Ta không biết các ngươi tiểu đội rốt cuộc là cái gì lai lịch. Có tính toán gì không? Ta nhiều mang những người này tới cũng là không gì đáng trách. Ai biết các ngươi có thể hay không còn có cái gì sau chiêu? Chúng ta kỳ thật cũng không có gì ý tưởng lúc này. Phó Tuyệt Vân đạm phong khinh tiến lên một bước, nhìn Trần Hiếu Năm trong tay hộp. Chúng ta chỉ là muốn mượn ngươi trong tay vòng cổ xem một cái mà thôi, mượn. Nói khá tốt nghe, Trần Hiếu Năm lạnh lùng vung tay lên. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng trào ra tới không ít người. Tất cả đều ăn mặc thiên tâm quân đoàn quân trang. Ai hét uy, này tư thế thật dọa người a. Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng tiến lên một bước đứng ở Phó Tuyệt bên người. Xem ra Trần đội trưởng cũng không muốn mượn cho chúng ta. Chúng ta đây chỉ có thể đoạt. Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm đánh cái thủ thế, nàng cùng Phó Tuyệt, Đường Nguyên Bách ba người cùng nhau lấy ra chính mình vũ khí. Ba xào súng ngắm, cẩn thận, bọn họ đều là tay súng thiện xạ. Nhìn đến ba người tư thế, Trần Hiếu Năm một bên đi lấy chính mình vũ khí, một bên chỉ huy những người khác tác chiến. Trần Hiếu Năm là một cái cận chiến võ giả, muốn cùng tay súng thiện xạ mặt đối mặt, cứng đối cứng hiển nhiên cũng không có lời. Lên đường trung lộ hạ bộ, chúng ta ba cái một người phụ trách một đường, không ý kiến đi. Lúc này Phó Tuyệt dẫn đầu khai đệ nhất thương súng, hướng về phía người nhiều nhất phương hướng mà đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.